Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đình. Chương 288, đến trễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Tiểu Bắc chậm rãi xoay người nói, "Ngươi sẽ không giết ta. Ngươi đừng nhúc nhích, ngươi lại lộn xộn, ta trường thương liền thật sự sẽ cắt ra ngươi cổ." Ngọc Như Ý nói. Yến Tiểu Bắc nhìn như trấn định, nhưng trên thực tế trong lòng hoảng đến một đám. Trước mắt trường hợp này, nếu là nói Ngọc Như Ý đem trường thương đi xuống một áp, kia gương phải ngòm củ tỏi. Liền tính không ngòm củ tỏi, kia chỉ sợ cũng đến tàn phế. Ngươi biết vì cái gì ta cho rằng ngươi sẽ không giết ta sao? Yến Tiểu Bắc nói, vẻ mặt của hắn thanh đạm như thế, phảng phất một chút cũng không có sợ hãi ý tứ. Tự tin nam nhân đáng sợ nhất. Hiện tại Yến Tiểu Bắc thực tự tin. Ngọc Như Ý cảnh giác nói, ta như thế nào biết? Ngươi nếu không biết, ta đây liền nói cho ngươi. Yến Tiểu Bắc nói, bởi vì Trần Kiều rất thống khổ. Lúc trước nàng cũng đã nói cho ta. Nàng thống khổ, cái gì? Ngọc Như Ý đồng tử một trương. Nàng bỗng nhiên nhớ tới Trần Kiều cùng nàng nói những cái đó sự tình. Đó là một đoạn chuyện cũ. Trần Kiều đối chính mình đã làm sự tình thực hối hận. Hắn phi thường thực xin lỗi nam nhân kia. Yến Tiểu Bắc nói như vậy, hoàn toàn chính là bởi vì hắn biết mỗi cái người chơi đi vào cái này địa phương đều là có nguyên nhân. Bao gồm cái này chết đi A Hào. Không có người sẽ vô duyên vô cớ bị đưa đến nơi này tới. Mà làm Trần Kiều khẳng định cũng có hối hận sự tình. Cho nên hắn liền đoán Trần Kiều đã đối Ngọc Như Ý nói chính mình sự tình. Ngọc Như Ý nói, xem ra ngươi cũng biết chuyện của nàng, nhưng ngươi lại giết nàng. Nàng chính mình không hạ thủ được, ta giúp nàng, hơn nữa nàng đem ngươi coi như này tỉ muội, cho nên muốn phải dùng chính mình chết tới khích lệ ngươi. Làm ta trở thành ngươi trả thù đối tượng, làm ngươi tự miễn tu luyện. Yến Tiểu Bắc nói, về Ngọc Như Ý sự tình, Yến Tiểu Bắc biết một vài, nàng là lúc trước nữ oa bổ thiên thời điểm, rơi xuống bổ thiên thạch, nhưng nữ oa sau lại liền rời đi, đối nàng chẳng quan tâm, nàng là một người lẻ loi hiu quạnh lớn lên, trong đó cô độc tư vị, làm nàng thiếu chút nữa đi lên lạc lối, lúc trước nàng quyết tâm làm một cái ác độc ma nữ khi, nếu không phải Trần Kiều xuất hiện, chỉ sợ nàng hiện tại đã biến thành người kia đi. Ngọc Như Ý thật sâu thở dài một tiếng. Kiều muội nàng, này lại là hà tất đâu. Nàng đôi mắt ướt át, đem trường thương buông. Yến Tiểu Bắc rèn sắt khi còn nóng. Nàng là thật sự đem ngươi coi như tỉ muội. Nàng ý tứ rất đơn giản. Hy vọng ngươi có thể hảo hảo sống sót. Nhưng là nàng chính mình. Đã là rất mệt, chỉ có tử vong mới là nàng vĩnh hằng giải thoát, nàng chỉ có thể làm ơn ta, nhưng nàng vì cái gì làm ơn ngươi, lại không làm ơn những người khác đâu. Ngọc Như Ý nói, Yến Tiểu Bắc bất đắc dĩ cười, ngay lúc đó dưới tình huống, chỉ có ta đứng ở nàng mặt đối lập, ngươi nói còn có mặt khác càng thích hợp người sao, bị Yến Tiểu Bắc như vậy vừa nói. Ngọc Như Ý tức khắc không nói gì, bởi vì Yến Tiểu Bắc nói có lý, nàng bỗng nhiên nhớ tới cái gì nói, thi đấu mau bắt đầu rồi, ngươi còn không đi thi đấu sao, ai nha, ta quên mất, Yến Tiểu Bắc kinh hô, đúng rồi, này đó hài tử, ta sẽ đưa đi Lý Phủ, Ngọc Như Ý nói, ngươi đến thắng xuống dưới, còn có, đừng chết ở trên lôi đài. Bất luận kiều muội như thế nào thoát khỏi ngươi, nhưng ngươi mệnh chỉ có thể từ lão nương già rồi dài. Trừ phi lão nương đáp ứng, không giả ngươi không được chết. Được rồi, đi rồi ngài lạc, Yến Tiểu Bắc lập tức dẫm lên thần kiếm trời cao hướng tới lôi đài phương hướng bay vút qua đi. Mà ở trên lôi đài, lúc này mọi người đã chờ không kịp, chỉ Nguyệt Tịch càng là lòng nóng như lửa đốt. Nàng nói, Tiểu Bắc như thế nào còn chưa tới? Có phải hay không đại ca buổi sáng ăn cái gì không sạch sẽ đồ vật? Sau đó Tiêu Chảy ngồi xổm trong WC mặt ngã xuống. Na Cha nói, Trì Nguyệt Tịch kinh hô. Không thể nào, lại quá nửa nén hương. Thi đấu liền bắt đầu. Đến lúc đó bốn người nhất tộc, hắn ở không tới, kia đã có thể bị xóa tên. Ngao Tuyết cũng thập phần nôn nóng. Nơi xa Dương Tiễn nói, không phải là nói, Yến Tiểu Bắc sợ hãi rút thăm gặp được ta. Lúc này mới đoạt được rất xa đi. Hưu nói bậy, đại ca mới không phải cái loại này người. Na Cha kích động nói. Dương Tiễn cười ha ha. Hắn xoay người nhìn về phía nơi xa. Nhưng trên thực tế hắn trong lòng cũng là thập phần sốt ruột. Hắn lẩm bẩm nói. Yến Tiểu Bắc, người chính là ta tán thành đối thủ. Chúng ta còn không có ở trên lôi đài ganh đua cao thấp. Người nhưng ngàn vạn không cần dễ dàng trốn tránh a. Đừng làm cho Dương Nhị Lang khinh thường ngươi. Đồng Hoa tiên nhân ở thiếu chút nữa liền phải mắng ra tới. Tiểu tử này, thật là khí sát ta cũng. Thật vất vả lúc này đây ta ở chư vị sư huynh đệ trước mặt chướng chướng uy phong. Tiểu tử này nếu tới cây khiếp chiến, kia chẳng phải là tạp ta tứ tượng tông chiêu bài. Ta cảm thấy Tiểu Bắc tuyệt đối không thể khiếp chiến. Hắn khẳng định là gặp được chuyện này. Lý Tịnh nói, lời nói là như vậy nói. Nhưng Lý Tịnh vợ chồng vẫn là thập phần lo lắng Yến Tiểu Bắc tình huống. Ở trên lôi đài, Ngao Tuyết nói, Nguyệt Tịch, có phải hay không hắn cùng ngươi cãi nhau? Không có a, ta cùng với hắn vẫn luôn ở chung thực hòa hợp. Buổi sáng hắn còn làm người cho ta đưa cháo tới đâu. Tuy rằng ta khi đó đã ăn được cơm sáng. Trì Nguyệt Tịch nói. Nàng bắt đầu cẩn thận hồi tưởng. Chính mình cùng Yến Tiểu Bắc mấy ngày nay phát sinh sự tình. Bỗng nhiên Trì Nguyệt Tịch nghĩ tới chính mình mấy ngày nay tựa hồ có điểm vắng vẻ Yến Tiểu Bắc. Bất luận là ban ngày vẫn là buổi tối. Chính mình quá tưởng chứng minh chính mình. Cũng quá tưởng tăng lên thực lực của chính mình. Nhưng thật ra cùng Yến Tiểu Bắc hỗ động không nhiều lắm. Nhưng là Yến Tiểu Bắc lại trước sau không có nói cập. Nếu Yến Tiểu Bắc nhắc tới, Trì Nguyệt Tịch không có khả năng không liên quan chiếu hắn. Chẳng lẽ nói hắn sinh khí? Trì Nguyệt Tịch lo lắng sốt ruột nói. Nàng tâm nói chính mình cùng Yến Tiểu Bắc ở một khối. Nói dài cũng không dài lắm. Nói ngắn cũng không ngắn. Yến Tiểu Bắc tổng không đến mức sinh khí đi. Phàm là sự đều có vạn nhất. Còn có nửa nén hương liền thời hạn cuối cùng. Cụ Lưu Tôn nói. Trong tay hắn mặt cầm một cái tử kim lư hương. Lúc này có yên khí đang ở lư hương thượng lượn lờ bốc lên. Trên đài cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi lên. Ta xem a, khẳng định là này Yến Tiểu Bắc sợ hãi. Phía trước các ngươi còn nhớ rõ không? Hắn bị cái kia hoạt tử nhân thiếu chút nữa đánh chết. Đúng vậy, ai ra, các ngươi là không có chú ý tới a, cái kia hoạt tử nhân nhưng lợi hại. Có lẽ là sợ hãi Dương Tiễn Dương Nhị Lang bái. Các ngươi xem Dương Nhị Lang từ bắt đầu đến bây giờ. Bất luận đối thủ nào đều ở trên tay hắn đi bất quá hai cái hiệp. Bởi vì đều ở cái thứ nhất hiệp cũng đã bị nâng đi xuống. Có khả năng, ha ha ha, mọi người hài hước thanh, lo lắng thanh, chào phúng thanh, còn có các loại bát quái tạp đàm. Làm hiện trường người xem lập tức đều náo nhiệt lên. Liền ở lư hương sắp tắt thời điểm, bỗng nhiên một đạo lưu quang tới ở trên lôi đài. Yến Tiểu Bắc thở hồng hộc, xin lỗi, đến chậm. Đã đến giờ, cụ Lưu Tôn nói, vừa lúc ở Yến Tiểu Bắc tới lúc sau đệ tam giây. Này một chi hương hoàn toàn thiêu đốt xong. Trì Nguyệt Tịch nói, ngươi đi đâu? Hắc hắc, ta đi làm một chuyện tốt. Ta không đến trễ đi. Yến Tiểu Bắc nói, liền thiếu chút nữa điểm. Ngao Tiết nói, cách chương.